hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhánh hồng thứ 65 cho anh một cơ hội, để anh bảo vệ em. Câu hỏi đầu tiên do Thịnh Hoài hỏi trước. Vì sao em đến làm thuê ở nhà hàng khách sạn? Kỳ Tổng kêu ngẩn ra, không hiểu sao Thịnh Hoài lại dùng câu hỏi này để mở màn. Cậu thờ ơ mở miệng, năm lớp 12, vì muốn học biểu diễn nên em đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, trên người không có tiền nên phải tìm cách kiếm sống. Câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của Thịnh Hoài, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một đứa trẻ 10 ngón tay không dính nước mùa xuân trước đây lại ra ngoài làm công ăn lương để kiếm sống sẽ như thế nào. Chưa kể giai đoạn năm lớp 12, việc học còn cực kỳ nặng nề, không một người bạn, cũng không có người nhà. Kỳ Tổng Kiêu cảm nhận được sự im lặng của anh, mà xui quỷ khiến lại an ủi anh một câu. Cũng không có gì, qua thời gian đó, sau khi lên đại học thì em lại bắt đầu nhận phim nên lại có nguồn thu nhập. Cậu tiến lên phía trước, bước lên một đôn đá, hỏi Thịnh Hoài. Nguyên nhân anh rời giới là gì? Không giống cách Thịnh Hoài mềm mỏng mở màn, câu hỏi của Kỳ Tổng Kiêu sắc bén, trực tiếp hỏi thẳng một thắc mắc cứ mãi quanh quẩn trong lòng cậu từ rất lâu. Cậu vẫn cảm thấy không có ai biết nội tình chuyện Thịnh Hoài rời khỏi giới. Cậu đã từng quan tâm đến anh nên mới không hỏi đến, nhưng bây giờ buộc phải hỏi lại một lần nữa, bởi so với quá khứ, rõ ràng tương lai quan trọng hơn hẳn. Thịnh Hoài nhướng mày, ánh mắt nhìn sang phía Kỳ Tổng Kiêu lại thêm phần thích thú. Cậu bạn nhỏ đã quen thói biếng nhác, lúc nào cũng thờ ơ chẳng bận tâm cái gì, gần như là vô dục vô cầu. Dáng vẻ tấn công vào điểm yếu đối thủ bằng ánh mắt sắc bén này của cậu đúng là rực rỡ chói mắt giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, khiến anh không rời mắt nổi. Bạn trai một chân đạp hai thuyền bị anh bắt gặp, lại thêm việc nhập vai quá sâu khiến tâm lý anh chịu vấn đề nghiêm trọng. Kỳ Tổng Kiêu ngước mắt, tác phẩm cuối cùng được tôn vinh của Thịnh Hoài là Khổng Tước Lam, do nhập vai quá sâu khiến tâm lý anh nảy sinh vấn đề. Thịnh Hoài gật đầu, khẳng định suy đoán của cậu. Đúng như em nghĩ, anh định đưa Hạ Trước quay trở về. Sau đó thì sao? Sau đó thì, tính thêm là một câu hỏi nữa, em chắc chưa? Thịnh Hoài nhắc nhở, Kỳ Tổng Kiêu cau mày, ánh mắt tỏ ra do dự. Vậy thì anh hỏi trước. Thịnh Hoài tiến lên trước một bước. Em đã từng gọi điện cho anh, nhưng chưa kịp có tín hiệu đã ngắt máy, đúng không? Ở chương trình của Đài Hương Tiêu trước đây, anh nhắc cậu một câu, theo lời anh nói. Cảm xúc và ký ức của khoảnh khắc ấy chợt xuất hiện trong đầu. Kỳ Tổng Kiêu cụp mắt, khóe môi khẽ run, cậu ngoảnh mặt đi, mãi lâu sau mới khẽ giọng đáp. Đúng, áp chế mở tình cảm. Khi đó em đang ở Thụy Điển, nghe thấy một bài hát, lúc đó uống say, em rất nhớ anh, cậu thu lại cảm xúc hết mức. Nhưng Thịnh Hoài vẫn nghe ra được tình cảm chôn sâu trong lời nói. Lòng anh tan chảy, anh nhìn cậu khẽ giọng nói. Anh cũng rất nhớ em. Nhớ khoảng thời gian trước khi em rời khỏi. Giọng điệu anh dịu dàng, từng câu từng chữ chòng ghẹo trái tim Kỳ Tổng Kiêu, khiến cho người ta không nỡ chất vấn những câu hỏi gây tổn thương lẫn nhau. Nhưng đến cùng, vẫn phải tiếp tục, chỉnh đốn lại tâm trạng xong, Kỳ Tổng Kiêu đứng lên đôn đá thứ hai. Lý do bạn trai cũ của anh bắt cá hai tay là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu từ bỏ ý định hỏi câu tiếp theo, bởi tự dưng cậu hiểu ra. Người đàn ông trước mặt có nội tâm mạnh mẽ quá đáng, giống như việc anh đã từng ra vào bệnh viện hết lần này đến lần khác chỉ vì muốn trị liệu hậu di chứng của vụ tai nạn xe năm xưa. Khi cảm thấy bản thân mình bất thường, anh nhất định sẽ chủ động tìm biện pháp xử lý. Thịnh Hoài chưa bao giờ là một người nhát gan né tránh, trong mắt anh vĩnh viễn chỉ có vượt khó tiến lên. Còn hiện tại, nếu anh đã vẹn toàn mang vẻ mặt trấn tĩnh đứng trước mặt cậu, vậy thì chứng tỏ cho dù quá trình có lắt léo thế nào, kết quả là anh đã thành công rồi. Đối với cửa ải mà bản thân đã vượt qua được từ lâu, Thịnh Hoài tuyệt đối không bùn xỉn ngôn từ để kể cho cậu nghe. Cho nên cậu lựa chọn vấn đề tình cảm, nhưng cậu đã quên mất rằng, đối với một Thịnh Hoài đã thích cậu mà nói, bạn trai cũ cũng chỉ là một quá khứ mà thôi. Ở bên nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều, quanh năm suốt tháng anh đóng phim bên ngoài. Cậu ta là nghệ sĩ violon, cũng thường xuyên phải bay khắp nơi để tham gia các buổi biểu diễn và hòa nhạc. Lâu dần, cậu ta gian díu với người chỉ huy dàn nhạc của mình. Giọng Thịnh Hoài bình thản, cứ như đang nói đến chuyện tình cảm của người khác. Anh dẫm lên đôn đá, nhìn về phía cậu bạn nhỏ, hỏi. Em thì sao, từng yêu mấy lần rồi? Một lần, Kỳ Tòng Kiêu trả lời ngắn gọn. Bí mật mà anh không muốn em biết nhất là gì? Thịnh Hoài, Kỳ Tòng Kiêu nhướng mày. Thịnh Hoài, nhà anh có một phòng, tất cả mọi thứ đặt trong đó đều liên quan đến em. Kỳ Tòng Kiêu, Thịnh Hoài lẳng lặng ngó mặt đi chỗ khác. Đừng nhìn anh như thế, còn không cho phép anh được thu thập ít tin tức của người trong lòng ư? Anh ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Bạn trai cũ của em là người thế nào? Dịu dàng chu đáo, rất nhã nhặn, tính tình cũng tốt nữa. Kỳ Tòng Kiêu hỏi, phải thế nào thì anh mới đồng ý buông tay? Không có ngày đó đâu. Kỳ Tòng Kiêu nheo mắt, vậy anh rủ em chơi trò này là để lừa em sao? Đương nhiên là không. Thịnh Hoài nhảy về phía trước một bước, anh tuân thủ quy tắc trò chơi, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu em có thể thắng anh. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn dư lại một đôn đá, anh ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Kỳ Tòng Kiêu. Một câu hỏi cuối cùng, nguyên nhân em và người cũ chia tay là gì? Kỳ Tòng Kiêu ngẩng phát đầu lên, cuối cùng cậu cũng nhận ra mấu chốt của trò chơi này. Câu hỏi này không khác gì nguyên nhân cậu và Thịnh Hoài không thể ở bên nhau. Còn người đàn ông này nói rất chắc chắn là không hỏi gì cũng chỉ là dỗ yên cậu trước mà thôi, để cậu thấy yên tâm mà tự nguyện chơi trò chơi này. Chỉ cần cậu trả lời là cậu có thể thắng ngay, nhưng sự mục nát ẩn sâu trong nội tâm khiến ngay cả chính bản thân cậu còn căm hận. Sao cậu có thể để chúng phơi bày dưới ánh mặt trời một lần nữa, còn bày ra không chút giấu giếm trước mặt Thịnh Hoài? Thế nhưng cậu không thể lùi, càng không thể đáp, nếu không, chiến thắng của trò chơi này sẽ nằm trong tay Thịnh Hoài. Cậu có thể khẳng định, yêu cầu mà đối phương mất công mất sức truy tìm câu trả lời, có lẽ anh muốn anh và cậu ở bên nhau. Nhưng sao có thể, nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Kiểu gì anh cũng muốn ép buộc em sao? Cậu cụp mắt, nhìn chằm chằm dòng nước đang chảy xiết, khàn giọng hỏi. Thịnh Hoài nhìn cậu, khóe môi hơi mím lại, cuối cùng anh khẽ giọng nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ý định ban đầu của anh là gì thì tối hôm nay, quả thật anh đã tàn nhẫn làm tổn thương Kỳ Tòng Kiêu rồi. Những năm tháng đối phương chôn sâu trong lòng không muốn hồi tưởng lại, sau khi đã được bọc quyết tâm sẽ không bao giờ đề cập đến nữa, tối hôm nay lại bị anh lần lượt bới lên. Nhưng nạo xương trị độc là điều bắt buộc phải làm. Anh muốn Kỳ Tòng Kiêu thật sự sống một cách thoải mái, theo đuổi những gì mình muốn, thực hiện những gì mình thích. Mỗi ngày trôi qua đều hy vọng, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ. Chứ không phải như bây giờ, sống một cuộc sống nhạt nhẽo u tối. Bản thân cậu còn không muốn sống, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đâm đầu vào chỗ chết, không e ngại điều gì cả. Đừng nói xin lỗi vội. Ngoài dự liệu của Thịnh Hoài, Kỳ Tòng Kiêu ngước mắt, nở một nụ cười, âm điệu hơi cao lên. Em còn chưa thua đâu. Thịnh Hoài mơ hồ có dự cảm không tốt. Anh lập tức giơ tay lên kéo cậu lại, nhưng chậm một bước. Trò chơi kết thúc, em không quay về đâu. Kỳ Tòng Kiêu nhảy xuống từ đôn đá, đồng tử Thịnh Hoài co rút lại, anh nhảy xuống nước ngay theo sau. Dưới sông tối tăm, nhìn đâu cũng thấy sâu thẳm tĩnh mịch. Kỳ Tòng Kiêu ghét nhất là sự cô đơn và yên tĩnh, còn thứ tiếp theo chính là bóng tối. Bị bóng tối bao trùm khiến cậu cảm giác cả thế giới chỉ còn lại một mình, hiu quạnh làm sao. Cảm giác đó khiến người ta lụn bại, dồn nén không thở nổi. Thế nhưng lần này, khi đắm mình giữa đêm tối, cậu lại không hề thấy ghét nó chút nào. Khoảnh khắc chìm xuống nước, tiếng côn trùng và tiếng chim hót vang lên loạn xạ, âm thanh náo động đi xa, mọi nỗi buồn phiền của thế tục quấy nhiễu tinh thần con người ta đồng loạt biến mất. Không còn những nỗi đau phải né tránh, không cần phí công kìm nén tình cảm, càng không cần phải giả vờ giả vịt với bạn bè và người thân. Cậu có thể ngang nhiên trắng trợn, không cần kiêng dè điều gì nữa. Tất cả những gì dồn nén chĩu nặng trong lòng bị quần áo bọc lại, dường như trôi nhanh theo dòng nước chảy, cả cơ thể trở nên khoan khoái chưa từng thấy trước đây. Cảm giác này khiến cậu quyến luyến, khiến cậu muốn hưởng thụ thêm vài giây. Một tiếng, của vật rơi xuống nước vang lên từ trên đầu. Thịnh Hoài xông vào thế giới bé nhỏ ấy, vẻ mặt anh nôn nóng, mơ hồ không thấy rõ trong nước. Mãi đến khi ánh mắt của hai người lướt qua nhau dưới dòng nước sâu thẳm, bấy giờ trên gương mặt đó mới khôi phục lại đôi chút bình tĩnh. Dưới làn nước u tối, ánh sáng phản chiếu lên mặt nước lăn tăn gợn sóng, Kỳ Tòng Kiêu nhìn Thịnh Hoài bơi về phía mình, anh vươn tay rồi nắm chặt lấy cổ tay cậu. Giữa dòng sông lạnh lẽo, xúc cảm trên cổ tay lại quá đỗi ấm áp, giống như cái ôm dưới đèn đường ngày đó, khiến người ta hận không thể chết chìm trong đó luôn, muốn chiếm làm của riêng một cách triệt để. Cậu giang hai tay với Thịnh Hoài, chiếm lấy cái ôm ấp ám ấy dưới con sông lạnh thấu xương. Thịnh Hoài không kịp nghiên cứu kỹ ý nghĩa của cái ôm đột ngột này. Anh vỗ vai Kỳ Tòng Kiêu, chỉ lên phía trên, ra hiệu cho cậu bơi theo mình. Nhưng người trong ngực không hề nhúc nhích một chút nào. Sức mạnh nơi bả vai biến mất, lực tay vốn định kéo cậu bơi lên theo cũng biến mất. Cuối cùng Kỳ Tòng Kiêu buông tay ra, nhìn vào đôi mắt Thịnh Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên vẻ bình tĩnh không hề đổi thay. Còn có sự dung túng và bất đắc dĩ mà cậu hết sức quen thuộc. Còn có một thứ lần đầu tiên cậu được thấy, đó là sự yêu thương đủ để thiêu cháy cả con người cậu. Lực nắm ở cổ tay dần yếu đi, khi bàn tay ấy buông khỏi cổ tay cậu, cơ thể và xương cốt như bị nước sông biến thành kim đâm vào. Kỳ Tòng Kiêu bất chợt tỉnh táo, dồn sức kéo Thịnh Hoài bơi lên phía trên. Kỳ Tòng Kiêu thở gấp từng hồi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Dưới người cậu, Thịnh Hoài nằm ngửa trên bãi sông, hai mắt nhắm nghiền. Đôi môi trắng nhợt, hô hấp cũng dồn dập. Thịnh Hoài, Kỳ Tòng Kiêu giơ tay chạm lên gò má lạnh lẽo của người đàn ông dưới thân, toàn thân cậu run rẩy, đến cả ngón tay cũng mất khống chế run bần bật. Mờ u bàn tay được bao phủ, cổ tay lại được nắm chặt một lần nữa. Không sao, em đừng sợ, anh không sao cả, chỉ là chưa ngồi dậy được thôi. Thịnh Hoài mở mắt ra, mỉm cười với cậu, biểu cảm anh vẫn như mọi khi, chỉ có vẻ mặt tái nhợt. Giọng nói yếu ớt, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ mệt nhọc. Trái tim Kỳ Tòng Kiêu vẫn chưa hạ xuống được. Tay cậu, người cậu vẫn run rẩy, môi cậu cũng run cầm cập. Bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay Thịnh Hoài vẫn run lên không ngừng. Anh phát hiện ra chưa, vừa rồi em đã định kéo anh cùng chết, tâm lý em có vấn đề. Cậu cụp mắt nhìn Thịnh Hoài, vành mắt đỏ hoe, toàn bộ sự giả tạo và chống cự biến mất. Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng đến khôn cùng. Xẻ ra xẻ thịt ra, phơi bầy dấu vết thối giữa bên trong. Cậu run lẩy bẩy, giọt nước bên tóc mai trượt qua khóe mắt cậu, rơi xuống gương mặt Thịnh Hoài. Cậu giơ tay lau loạn xạ, vừa rồi em đã nghĩ, nếu như anh chết cùng em, vậy thì anh đã hoàn toàn thuộc về em rồi. Hai người chúng ta sẽ chết chìm dưới đáy sông, ôm nhau đến khi xương cốt trở nên mục nát. Không có ai quấy nhiễu. Không có sự chia lìa, từng giây từng phút anh đều trong tầm mắt em không cần theo dõi, không cần nghĩ ra trăm phương ngàn kế để xem điện thoại và máy tính của anh mà vẫn có thể biết được từng hành động cử chỉ của anh. Không cần nhìn anh mới chỉ nói chuyện với người khác một chút đã nóng ruột, không cần giam cầm anh lại để anh mãi mãi chỉ được tiếp xúc với mình em, càng không cần cuồng loạn bất chấp trả thù sau khi anh rời bỏ em. Nếu như trên thế giới này chỉ có anh và em, vậy thì khi trái tim rung động, em sẽ chẳng chùn bước mà theo đuổi anh. Tốc độ cậu nói cực nhanh, cậu nói liên tục nên chỉ một thoáng đã nói xong. Cũng may mặc dù Thịnh Hoài chưa ngồi dậy được nhưng tư duy của anh không bị ảnh hưởng gì cả. Trong nháy mắt anh đã bắt lấy điểm quan trọng. Anh hiểu đây chính là điều khó chạm tới nhất mà đối phương luôn giấu sâu trong lòng. Cũng chính là nguyên nhân cậu nhượng bộ lui binh dù thích anh rõ ràng như thế. Anh đã từng đưa ra rất nhiều phỏng đoán. Nhưng không có một cái nào gây chấn động bằng điều mà người trước mặt vừa nói, nhất thời ánh mắt trở nên phức tạp, anh há miệng thở dốc không biết nên nói gì. Cho nên anh đừng trêu chọc em nữa, anh là người tốt, em chưa từng gặp người nào như anh. Thịnh Hoài, em yêu anh, em không muốn sau này em và anh trở mặt thành kẻ thù, càng không muốn hủy hoại anh. Kỳ Tòng Kiêu nhìn anh, giọng khàn đặc, nói năng lộn xộn. Cho nên anh cách xa em ra. Càng xa càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói quen thuộc ấy lại vang lên bên tai lần nữa. Thịnh Hoài hít sâu một hơi, giơ tay ôm người trước mặt đang nói với mình vào lòng. Mãi sau anh mới hỏi một câu. Em phát hiện ra khi nào? Hồi đại học, em có bạn trai, dọa người ta sợ rồi. Kỳ Tòng Kiêu áp trán lên xương quai xanh anh, nhất thời chưa hiểu gì chuyện gì đang xảy ra. Nghe thấy câu hỏi là mở miệng ngay. Không một ai có thể chấp nhận được dục vọng chiếm hữu biến thái của cậu. Cậu nhớ đến lời Tất Thành Lê đã nói ra trong giây phút giận dữ. Dù đã nhiều năm trôi qua, câu nói ấy vẫn luôn quẩn quanh trong lòng cậu, cảnh báo cậu đừng có mơ mộng hão huyền nữa, muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Không một ai có thể chấp nhận được, kể cả Thịnh Hoài, hoặc sớm hoặc muộn, cuối cùng vẫn sẽ có ngày anh định trốn chạy thôi. Còn kết quả đang chờ đợi bọn họ đó là, cá chết lưới rách, ngọc đá cùng vỡ. Kỳ Tổng Kiêu nhắm mắt lại, che đi cảm xúc nguội lạnh trong mắt. Em khó chịu không? Thịnh Hoài hỏi, hả? Kỳ Tổng Kiêu không hiểu, khi phát hiện ra chuyện này, có phải em rất khó chịu không? Kỳ Tổng Kiêu trầm giọng đáp một tiếng, cũng vì điều này mà em cảm thấy cuộc sống hết hy vọng. Không phải, đây chỉ là một trong số đó, rất nhiều chuyện em đều không thể có hứng thú nổi, đây mới là nguyên nhân lớn nhất. Kỳ Tổng Kiêu ngọ nguậy dướn người lên, rủ mắt nhìn xuống Thịnh Hoài. Thật ra anh đừng quá để tâm, bao nhiêu năm qua em đều như thế. Hơn nữa, còn sống rất tốt, quen được anh làm em rất hạnh phúc, cho dù sau này chúng ta không tiếp tục. Âm thanh phía sau biến mất giữa môi răng của Thịnh Hoài, Kỳ Tổng Kiêu trợn to mắt. Thịnh Hoài rời môi lên trán cậu, không tiếp tục gì cơ, không tiếp tục qua lại. Anh không đồng ý, câu nói này của anh khiến Kỳ Tổng Kiêu không kịp suy nghĩ cái hôn vừa xong, cậu nhướng mày nói. Lúc đó anh đã hứa với em rồi. Bây giờ anh không còn là anh của quá khứ nữa rồi. Anh từng coi em như bạn bè, nhưng bây giờ anh muốn trở thành người yêu của em. Thịnh Hoài phản bác rất hợp tình hợp lý. Chính anh nói tình cảm tuổi trẻ không bền lâu, là phù dung chớm nở tối tàn. Cho nên anh đang nỗ lực duy trì thời gian để đóa hoa này nở, cuối cùng khiến nó cam tâm tình nguyện mãi mãi khoe sắc. Nhưng mà đóa hoa này có độc. Kỳ Tổng Kiêu nhìn anh chằm chằm, độc cũng không làm anh chết được. Thịnh Hoài chẳng có gì phải sợ, đó là bởi anh chưa trải qua, uống rượu độc giải khát, vui vẻ chịu đựng, ví với chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau. Anh điên rồi, Kỳ Tổng Kiêu kinh hãi, trong mắt đầy vẻ không tán thành. Thịnh Hoài rất ngoan ngoãn chấp nhận điều này, vậy nên em chính là ngọn nguồn sự điên rồ của anh. Chuyện phát triển nằm ngoài dự liệu của Kỳ Tổng Kiêu, nhưng đây cũng không phải kết quả mà cậu muốn. Cậu lắc đầu. Gay gắt phản đối, em không đồng ý, em vĩnh viễn không đồng ý, không cần em đồng ý. Thịnh Hoài không để ý sự phản bác của cậu, nhẹ giọng hỏi. Sở dĩ nguyên nhân em né tránh anh là sợ bị anh hấp dẫn, không khống chế được bản thân mình có đúng không? Kỳ Tổng Kiêu gật đầu, đợi anh nói tiếp. Thịnh Hoài mỉm cười, trong ngôn từ mềm mỏng hiếm khi tỏ vẻ cố chấp. Nếu đã vậy, chỉ cần anh vẫn luôn xuất hiện bên cạnh em, một ngày nào đó em sẽ thất thủ thôi. Anh muốn ở bên em, căn bản không cần lý trí của em đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh giơ tay lên, bàn tay ấm áp xuyên qua lớp áo ướt sũng, đặt lên trái tim Kỳ Tổng Kiêu, cảm nhận được rõ trái tim dưới lòng bàn tay dần dần tăng nhanh nhịp đập. Anh cong môi, nét mặt vui vẻ hiếm khi biểu lộ ra ngoài rõ như này. Bởi vì trái tim của em đã phản bội em rồi, anh không thể như vậy. Kỳ Tổng Kiêu yếu ớt vùng vẫy, Thịnh Hoài nói thật. Cậu hoàn toàn không chống lại được sức hấp dẫn của anh, giống như hiện tại, cậu không thể khống chế được nhịp tim đập dồn dập khi anh kề sát. Em yên tâm, anh không làm như thế đâu. Dường như để chứng minh cho lời mình nói, Thịnh Hoài thu lại bàn tay, sau đó chống lên bãi sông ngồi dậy. Thứ anh muốn không chỉ đơn thuần là tình cảm khó kìm nén của em, anh muốn tất cả mọi thứ của em, muốn em tự nguyện. Cho nên, anh ngước mắt nhìn cậu bạn nhỏ. Chơi trò chơi nữa không? Bây giờ cả tâm trí lẫn cơ thể Kỳ Tổng Kiêu đều bài xích hai chữ trò chơi. Cậu lập tức nghiêm mặt từ chối. Không, Thịnh Hoài khẽ bật cười, biết rõ bản thân đã để lại bóng ma trong lòng cậu. Bây giờ không bắt nạt em nữa. Anh vỗ về, Kỳ Tổng Kiêu nhìn anh. Không phải em cảm thấy kiểu gì anh cũng không chấp nhận được sao? Vậy hãy để anh ở bên cạnh em có thể tạm thời coi anh là người yêu thử xem. Đương nhiên, em không cần thực hiện nghĩa vụ, em chỉ cần hưởng thụ quyền lợi của mình, cứ cố gắng hết sức để giám sát và theo dõi hành tung của anh đi, xem đến cùng là em bị tình cảm khuất phục trước hay anh tự vả mặt mình trước. Kỳ Tổng Kiêu không nói lời nào, đừng dừng lại tại chỗ, bạn nhỏ, em hãy thử bước đi xem. Thịnh Hoài dụ dỗ từng bước, chẳng phải em muốn một người mãi mãi ở bên em sao? Anh sẽ vĩnh viễn ở trong tầm mắt em. Sẽ xuất hiện bên cạnh em bất cứ thời khắc nào em cần anh, sẽ cùng em vượt qua buổi tối không có ánh sáng, sẽ cùng em giải trừ sự cô quạnh, sẽ cùng em ngắm nhìn muôn vàn ngọn đèn, sẽ bên em đến khi mái đầu trắng xóa. Đóa hoa này, anh muốn khiến nó bừng nở mãi mãi. Kỳ Tổng Kiêu bị sự miêu tả của anh mê hoặc, cậu ngẩng đầu lên, khiến gương mặt với những góc cạnh sắc sảo hiển hiện dưới ánh trăng. Thịnh Hoài giơ tay lên vuốt ve gò má cậu, giọng anh dịu dàng như nước chảy, từ tốn như ánh trăng. Bạn nhỏ, cho anh một cơ hội, để anh bảo vệ em. Kỳ Tổng Kiêu nhìn vào mắt anh, một lúc lâu sau, cậu mới chậm chậm đáp. Được, Kỳ Tổng Kiêu nhìn anh ngơ ngác chớp mắt, sau đó đôi mắt anh sáng bừng, khóe môi từ từ nhoẻn lên, dường như tâm nguyện được thỏa mãn khiến anh cực kỳ vui mừng. Cậu vô thức bị anh ảnh hưởng, nở nụ cười theo. Thịnh Hoài giơ tay lên, ôm cậu vào lòng. Anh chờ đến ngày em mất trí vì anh đấy, editor có lời muốn nói. Đồng chí Thịnh Văn Hoài, tôi cho đồng chí 1000 điểm hô hô, đồng chí tuyệt vời lắm. Cách chương.